Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 986, tạo hóa tụ họp. Làm Thương Xiển thành tựu tạo hóa một khắc kia, đúng cái ở giữa thiên địa nơi có sinh linh cộng biết. Liền liền thân ở tại thế giới Gia Mạc Hà các người, cũng biết Thương Xiển thành tựu tạo hóa. Giống vậy đem đạo của mình quả hình chiếu dung nhập vào đại đạo bên trong. Cho nên vô tận hư không và này phương thế giới bên trong hết thảy biến hóa, đều không cách nào thoát đi những thứ này tạo hóa đạo tổ cảm giác. Cảm giác được Thương Xiển thành tựu tạo hóa. Hơn nữa có Thái Hồng tôn hào, Mạc Hà không khỏi được ở trong lòng xúc động. Thái Dịch đạo tổ thủ đoạn mạnh. Thương Xiển từ đứng đầu đại năng giả cảnh giới, đi tới tạo hóa cảnh giới thành đạo tốc độ thật sự là quá nhanh. Mạc Hà cơ hồ có thể khẳng định, trong này tuyệt đối có Thái Dịch đạo tổ âm thầm ảnh hưởng. Cho nên không thể không bội phục tay đối phương đoạn, biết Thương Xiển thành đạo thời gian phỏng đoán sẽ không xa. Nhưng vẫn là không có nghĩ đến lại sẽ nhanh như vậy. Cái này thì đồng nghĩa với tiếp theo các vị tạo hóa đạo tổ bây giờ rất khó giữ như bây giờ trạng thái. Mạc Hà không có bất kỳ tiếp tục công kích tầng này vô hình bình phong che chở ý tưởng, trực tiếp bước lên trước, bước ra xuyên qua tầng này vô hình bình phong che chở, đi tới vô tận hư không những địa phương khác. Lúc này hắn cần phải tìm được hắn vận mệnh của hắn đạo tổ. Phỏng đoán những người khác cũng cùng mình như nhau, không có tiếp tục công kích tầng kia vô hình bình phong che chở hứng thú, cũng sẽ đi tìm hắn vận mệnh của hắn đạo tổ. Và Mạc Hà nghĩ như nhau, giờ khắc này ở vô tận trong hư không, cảm ứng được lại một vị tạo hóa đạo tổ ra đời. Tất cả tạo hóa đạo tổ, cơ hồ đều dừng lại động tác trên tay, tất cả đều bước vào đến trước mắt bình phong che chở, sau đó đi tìm hắn vận mệnh của hắn đạo tổ. Sau đó, đặc biệt trùng hợp cũng là tất nhiên, trừ Thái Dịch đạo tổ và Thái Khải ra, hắn vận mệnh của hắn đạo tổ, tất cả đều ở vô tận trong hư không chạm mặt. Đây cũng là Mạc Hà thành đạo tới nay, những thứ này tạo hóa đạo tổ lần đầu tiên tụ tập chung một chỗ. Cứ việc số người còn không phải là rất toàn, nhưng những người còn lại chắc sẽ đến rất nhanh. Cộng thêm Mạc Hà, tổng cộng 9 vị tạo hóa đạo tổ ở vô tận trong hư không tụ họp, lẫn nhau bây giờ đặc biệt ăn ý chia làm 3 cái trận doanh. Tiên Thiên Ngũ Thái ở giữa 4 vị đứng chung một chỗ, bọn họ vẫn luôn là cùng nhau, lúc tới cũng là cùng đi. Yêu tộc Thái Huy và Thái Hòa đứng chung một chỗ, hai người nhìn dáng dấp chuẩn bị chung nhau tiến thối. Còn dư lại Mạc Hà và Thái Hư, Thái Nhất, 3 người đều là nhân tộc, tự nhiên đứng ở cũng là đứng chung một chỗ. 9 vị tạo hóa đạo tổ lẫn nhau quan hệ giữa liếc qua thấy ngay, ở vô tận trong hư không chạm mặt sau đó lẫn nhau cũng nhìn đối phương. Tốt thời gian dài không có người nói chuyện. Cuối cùng là Tiên Thiên năm qua bên trong Thái Tố, phá vỡ phần này yên lặng. Các vị đạo hữu có thể ở vô tận trong hư không đụng vào nhau, chắc hẳn tâm tư của mọi người cũng đều kém không nhiều. Đều là bởi vì Thái Hồng thành đạo chuyện, hy vọng thương lượng với nhau một chút đi. Dẫu sao tiếp theo, tạo hóa cảnh giới cao thủ số lượng đã đủ để đánh vỡ vô tận trong hư không bình phong che chở. Hiện tại nếu đụng nhau, vậy không bằng chúng ta liền thương lượng với nhau một chút đi. Dù sao tiếp theo, vẫn là phải tụ chung một chỗ. Thái Tố vừa dứt lời, bao gồm Mạc Hà ở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều nhẹ nhàng gật đầu một cái. Hiện tại sự việc vô cùng rõ ràng. Thái Hồng thành đạo, sợ rằng phải không được bao lâu, hắn sẽ tới đến vô tận trong hư không. Mà đến lúc đó, chính là mọi người cùng nhau đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở lúc. Có cần gì thương lượng vấn đề? Đúng là hẳn thừa dịp bây giờ lúc này đề nghị. Có Thái Tố mở miệng, Tiếp theo mọi người cũng đều không đang trầm mặc. Thái hư trước mở miệng nói, phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Không biết rốt cuộc sẽ đối với chúng ta thế giới tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Biết hay không vì vậy đưa đến chúng ta thế giới hủy diệt. Ta bây giờ đối với này tâm tồn băn khoăn. Nếu như không có biện pháp xác nhận một điểm này, ta là sẽ không tham dự chân chính đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Thái hư thái độ cùng trước kia như nhau, hắn đối với tiên thiên ngũ thái đều bảo trì nhất định hoài nghi. Vậy không hy vọng hôm nay thế giới hủy diệt, sở dĩ một mực ở vô tận trong hư không, công kích vậy một tầng vô hình bình phong che chở. Cũng chỉ là ở trì hoãn vậy một tầng vô hình bình phong che chở co rút lại tốc độ. Tạm thời không có đem kích phá ý tưởng. Ở hắn nói sau khi nói xong, Thái hư ánh mắt thực tế nhìn một cái tiên thiên ngũ thái trong đó bốn vị. Lại nhìn xem đối diện Thái Hòa, Thái Huy, sau đó lại đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mình Mạc Hà và Thái Nhất. Tự thân thái độ đã tỏ rõ. Trước thời hạn có thể lôi kéo đối tượng, Thái Hư cũng đều đã chạy một chuyến. Tiếp theo cũng chỉ có thể cùng sự việc thời điểm bắt đầu lại tùy cơ ứng biến. Thái Hư nói sau khi nói xong, yêu tộc Thái Huy khẽ gật đầu một cái, sau đó mở miệng nói, không sai, trong chuyện này, ta là tương đối đồng ý Thái Hư. Chúng ta thế giới bên trong, có thể là có hàng tỷ vạn sinh linh. Đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở không có vấn đề. Nhưng nhiều ít cũng hẳn băn khoăn bọn họ. Thái Huy nói xong, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía tiên thiên ngũ thái bên trong bốn vị. Ở hắn xem ra, cái vấn đề này muốn có được câu trả lời. Từ tiên thiên ngũ thái nơi này hẳn là có khả năng nhất. Thấy Thái Huy ánh mắt vậy nhìn sang, Thái Tố cùng bốn người nhìn nhau một cái. Sau đó vẫn là Thái Tố mở miệng giải thích, căn cứ chúng ta xem xét, đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Đối với này phương thế giới, đương nhiên là sẽ có một ít ảnh hưởng, chỉ bất quá hẳn không có mọi người tưởng tượng bên trong như vậy nguy hiểm. Dẫu sao vô tận hư không bên ngoài thế giới, cũng có sinh linh tồn tại. Thái Tố nói tới chỗ này, nhìn một cái đứng ở nơi đó Mạc Hà. Tựa hồ là ở nói cho mọi người ở đây, nơi này liền đứng một cái ví dụ sống sờ sờ. Vô tận hư không là đang không ngừng co rút lại. Chúng ta hiện tại không đem đánh vỡ. Chung có một ngày, vô tận hư không vậy sẽ hoàn toàn đem chúng ta chỗ ở thế giới hoàn toàn hủy diệt. Vậy vô số sinh linh cũng không cách nào chạy khỏi diệt vong vận mệnh, mà là phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Mặc dù có thể sẽ đối với hôm nay thế giới tạo thành một ít ảnh hưởng, nhưng là chúng ta hợp lực dưới mới có thể đem ảnh hưởng xuống đến nhỏ nhất trình độ. Hơn nữa có thể thừa dịp cái này cơ hội làm một mẻ khỏe suốt đời, biết này phương thế giới tai họa ngầm, còn có thể là ta đợi khi tìm được kế tiếp con đường. Cho nên vô tận hư không cái này một tầng bình phong che chở vẫn là đánh vỡ tốt. Thái Tố mấy câu nói có lý có theo. Đầu tiên là cầm Mạc Hà làm ví dụ, nói cho mọi người ở vô tận hư không ra cũng không có nguy hiểm quá lớn. Sau đó lại lấy vô tận hư không không ngừng co giúp lại lý do, nói cho mọi người đánh vỡ vô tận hư không sau chỗ tốt. Nghe vào cũng là rất có thể tin. Mạc Hà đứng ở một bên không có mở miệng. Thần sắc vậy vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng đối với Thái Tố cùng bốn người âm thầm đề cao một chút cảnh giác. Tiên thiên ngũ thái cũng vô cùng thần bí, một điểm này không thể nghi ngờ. So sánh với thần bí nhất Thái Dịch đạo tổ, những thứ khác bốn vị này đang đánh phá vô tận hư không bình phong che chở chuyện này lên, tựa hồ cất giữ đồ có chút nhiều. Ít nhất Mạc Hà và Thái Dịch nói chuyện với nhau thời điểm, nơi nói chuyện với nhau nội dung, nếu so với Thái Tố hiện tại nói sâu, phải nói bọn họ và Thái Dịch có chút không hợp. có thể bọn họ mục đích rõ ràng là và thái dịch vậy. Đồng dạng cũng là xu hướng tại đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở. Trong chuyện này, hai bên cũng không có xung đột quá lớn. Mọi người nghe xong Thái Tố nói sau đó, tạm thời bây giờ lại lâm vào yên lặng bên trong. Từng cái ở trong lòng suy nghĩ, vừa không có người mở miệng nói chuyện, hết thảy lại đổi được yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đứng tại chỗ, không có ai lần nữa đánh vỡ phần này trầm mặc. Một mực qua tốt một trận, ngay trước mọi người người cảm giác được có hai đạo tạo hóa cảnh giới hơi thở đang hướng bên này đến gần thời điểm, mọi người mới rốt cục quay đầu lại, nhìn một chút liền vậy hai đạo đang đến gần tạo hóa hơi thở. Không qua quá lâu, hai đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái trong đó, dĩ nhiên là các vị tạo hóa đạo tổ tiếp xúc tương đối nhiều thái dịch đạo tổ. Ngoài ra một vị, liền là mới vừa thành đạo thương xiển. Hôm nay hẳn gọi hắn là Thái Hồng. Các vị đạo hữu lễ độ, không nghĩ tới mọi người đều đã ở chỗ này chờ. Cũng tốt, cũng tiết kiệm được ta đi từng cái thông báo các vị. Vị này là mới vừa thành đạo Thái Hồng đạo hữu. Trước mắt mấy vị này, chắc hẳn không cần ta và đạo hữu giới thiệu đi. Thái dịch đạo tổ đang đến gần liền mọi người sau đó, liền trực tiếp hướng về phía bên người Thái Hồng nói. Nói đến thời điểm sau cùng, hắn ánh mắt nhìn chung quanh một mắt tại chỗ tất cả tạo hóa đạo tổ. Cái này tự nhiên không cần giới thiệu, ta tất cả đều là thức được. Các vị đạo hữu lễ độ. Thái Hồng nhìn trước mắt những thứ này tạo hóa đạo tổ, nhất là đám người bên trong Mạc Hà và Thái Hư hai người lúc đó, trên mặt không khỏi được lộ ra nụ cười, hướng về phía mọi người khom người thi lễ một cái. Hắn mới vừa thành tựu tạo hóa cảnh giới không lâu, liền bị Thái Dịch đạo tổ kéo đi mở ích mình một phiến thiên địa, làm hắn thành công mở ra mình Thái Hồng ngày sau, mới vừa thở một hơi mà liền lại bị Thái Dịch đạo tổ kéo một đường đi tới vô tận trong hư không. Thành tựu tạo hóa cảnh giới sau rất nhiều chuyện, hắn cũng chính là ở trên đường tới hơi nghe Thái Dịch đạo tổ nói mấy câu, bây giờ thấy người quen, vậy đến khi sau này hắn có thể từ Mạc Hà và Thái Hư nơi này lấy được một ít chỉ điểm. Thấy Thái Hồng thi lễ, tại chỗ trừ Thái Hư ra, những người khác cũng đáp lễ lại. Còn như ói Thái Hư, hắn là Thái Hồng sư tôn, không cần cho hắn đáp lễ. Các vị đạo hữu hiện tại đều ở chỗ này, Thái Hồng đạo hữu hôm nay cũng tới, như vậy thì cùng nhau thương nghị một chút, hợp lực đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở sự việc đi. Ở mọi người đáp lễ sau đó, Thái Dịch đạo tổ nhìn mọi người mở miệng lần nữa nói. Vừa mở miệng liền thẳng vào chủ đề, hoàn toàn không có nghĩ muốn vòng vo ý kiến. Chúng ta trước kia cũng đang thương lượng chuyện này, bất quá bây giờ chỗ này tựa hồ còn thiếu một vị đạo hữu đi. Thái Khải còn không có tới. Tiên Thiên Ngũ Thái bên trong, một mực trầm mặc Thái Sơ lúc này mở miệng nói. Thái Khải thành tựu mộ đạo tạo hóa, hắn tạm thời không sẽ tới. Hắn lưu tại thế giới bên trong, muốn so với đi tới vô tận trong hư không tác dụng mạnh. Có hắn vác áp lực, phá vỡ vô tận hư không bình phong che chở, tin tưởng thế giới vậy không sẽ bị ảnh hưởng quá lớn. Thái Dịch nghe vậy, mở miệng giải thích, nghe được hắn như thế nói, mọi người trong lòng lần nữa động một cái, nguyên bản một mực cầm ý kiến phản đối Thái Hư, lúc này trong lòng ngược lại là có như vậy một chút giãn ra. Nếu như nói ở sắp xếp xong xuôi hết thảy bảo đảm điều kiện tiên quyết, đánh vỡ vô tận hư không bình phong che chở sẽ không đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng gì, vậy nói không chừng có thể thử một chút. Hắn vậy không nhất định phải và Tiên Thiên Ngũ Thái nổi lên va chạm, phải đối mặt cái này năm vị đạo tổ. Dù là hắn có thể tìm được người giúp, cũng không có bất kỳ có thể chiến thắng đối phương lòng tin.